chém cha cái số lụy hoa đào, buông bỏ thiếu dương lại buộc vào. Ôi bức tranh tình sao xóa được, dù cho thông cảm vẫn xôn xao. Chém cha cái số vương thiên không, duyên nợ ba sinh chuyện vợ chồng. Tình ái bể dâu luôn chắc chở, lính khu đồ thị thủy vô chung. Chém cha cái kiếp có đào hoa, nặng nhọc thiên không mùi bất hòa. Cái nghiệp thịt phi đành nuốt hẹn, suối nguồn ẩn ai khó buông thả.